Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Chương 663 Ngươi cái này ma quỷ. Phong Thần nói làm Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng thở ra. Đừng nàng tại đây giam cầm nơi bận việc nửa ngày. Đại lục bên kia không đồng ý liền phiền toái. Đương nhiên, đại lục nếu là phản đối thanh âm quá nhiều, nàng cũng là có hậu tay. Chỉ là không nghĩ đi đến cuối cùng kia một bước mà thôi. Bất quá có thể bất chiến tranh. Nói vậy rất nhiều người đều là hy vọng chung sống hòa bình. Này Liên Hảo, lấy ngươi phụ hoàng cùng thánh viện vài vị quá thượng lão tổ năng lực. Muốn thuyết phục đại lục cao tầng cũng không khó, Ngô Thanh Thiển đem Quý Khiêm cho nàng quyển. Sách đưa cho Phong Thần. Đây là giam cầm đại lục thương hội dẫn đầu tỏ vẻ ra thành ý, Phong Thần tiếp nhận quyển sách nhìn. Một lần, trong mắt kinh ngạc vô cùng, này phân thành ý xác thật quá quý trọng, có này phân thành ý, ta tin tưởng phụ hoàng cùng sư phó bọn họ càng dễ dàng đả động đại lục cao tầng, Phong Thần dừng. Một chút nói, ta tưởng đem này quyển sách thượng nội dung truyền lại tin tức trở về, hảo. Ta cũng là như vậy tưởng, Phong Thần đem lập khế ước nửa trong suốt không gian yêu thực triệu hoán. Ra tới, đem quyển sách thượng nội dung trọng viết một lần làm nó mang về đại lục. Yêu thực bắt được quyển sách liền biến mất ở trong phòng. Tiếp theo một chương đưa tin phù rơi xuống Ngô Thanh Thiển trong tay. Nàng xem xét một lần nói, Phong Ly ngày mai sẽ mang theo cái kia thị nữ lại đây gặp ngươi, hảo. Buổi tối Phong Thần vẫn chưa rời đi phòng, hai người rửa mặt một phen ôm nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần lưu tại trong phòng, Ngô Thanh Thiển đem kia phân danh sách đưa đi cấp giam cầm yêu hoàng. Đối phương khiếp sợ không thôi, lập tức cùng giam cầm đại lục mặt khác cao tầng bí mật điều tra thẩm vấn lên. Ngô Thanh Thiển trở về phòng sau. Phong Ly cũng thông qua truyền tống yêu thực tiến vào tới rồi Thương Nam Thành. Cũng truyền đến tin tức, người đem cái này mặt nạ mang lên biến ảo một cái bộ dáng. Chúng ta đi tìm Phong Ly, Ngô Thanh Thiển lấy ra thiên huyễn mặt nạ đưa cho Phong Thần. Phong Thần biến ảo vì một người thành chủ phủ bình thường người hầu bộ dáng. Hai người trước sau ra khỏi thành chủ phủ. Sau đó cùng đi Thương Nam Thành một tòa tương đối hẻo lánh ẩn nấp sân. Tiến vào sân sau, một người lão bộc đem hai người lại đưa tới một gian mật thất. Trong mật thất, Phong Ly lười biếng dựa vào một cái ghế thượng, kiều chân uống trà, hắn bên chân tác quỳ một người thấy không rõ dung mạo nữ tử. Phong Thần tiến mật thất, Phong Ly ngước mắt nhìn lại đây. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, ngay sau đó rời đi. Không hẹn mà cùng, hai người trong mắt cùng thần sắc đều mang theo vài phần phức tạp cùng thấp thỏm mà đi, ngươi ở. Giam cầm hoàng tộc chung phản nghịch xử lý. Ngô Thanh Thiển dẫn đầu mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Phong Ly tà tứ bừa bãi cười cười. Vốn dĩ chính là vì bọn họ thiết hạ bẫy dập. Ta chỉ là đi đảm đương một chút hoàng tước mà thôi, ngồi, ngay sau đó hắn chỉ đối diện hai. Cái vị trí. Mà lúc này quỳ trên mặt đất nữ tử ngẩng đầu chiều Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển xem ra. Ngay sau đó trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Phong Thần ngồi vào Phong Ly đối diện, cúi đầu nhìn chật vật không thôi nữ tử. Mở miệng nói, nàng chính là tên kia thị nữ. Không tồi, nàng tu vi đã bị ta phế bỏ, còn bị ta hạ cổ độc. Ngươi có thể dùng tinh thần lực lật xem một lần nàng ký ức, Phong Ly tản mạn nói. Hắn nói làm tên kia thị nữ thân mình run lên, ngay sau đó đối hắn đầu đi ác độc oán hận ánh mắt. Thanh âm khàn khàn đến như là cái bà lão. Sớm biết rằng ta năm đó nên trực tiếp giết ngươi, trên đời này nhưng không thuốc hối hận, Phong. Ly câu môi cười khẽ, thanh âm băng hàn vô cùng. Ngươi yên tâm, chờ Phong Thần xem qua trí nhớ của ngươi. Ta sẽ hảo hảo làm ngươi thể hội cái gì mới gọi là chân chính sống không bằng chết. Sống ở địa ngục ngươi cái này ma quỷ, nữ tử trong mắt hận ý càng đậm. Ta chính là tiểu thư nhận muội muội, cũng là trưởng bối của ngươi. Nàng trên trời có linh thiêng nếu là biết chính mình nhi tử như thế tàn nhẫn độc ác. Không biết sẽ như thế nào cảm tưởng hiển nhiên mấy năm gần đây. nữ tử đã bị Phong Ly thủ đoạn tra tấn đến thống khổ bất kham môn sơ. Hết chương.